PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, đủ. Vân Giao coi như sinh trưởng ở địa phương cơ giáp tinh nhân. Ở yêu thú bộ lạc sinh hoạt nhiều năm. Man hoang bỉ mục tên dĩ nhiên là biết. Nhìn mình gia tộc cuối cùng cả đời cũng không thể vạn ngã nhân. Ở nơi này bỉ mục, chính là dậm chân một cái sự tình. Vân Giao rất là rung động. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Kèm theo gầm lên giận dữ. Lý gia chạy trốn các tướng sĩ rốt cục thì trở lại. Khi thấy quê hương của chính mình bị hủy, các thân nhân đều là rời đi. Những tướng sĩ đó mỗi một người đều lệ nóng doanh trong. Gầm thét, hướng bỉ mục bọn họ bên này chạy tới. Ai, nhân loại, các ngươi nếu đều biết hối hận, tại sao tàn sát người khác thời điểm xác thực là căn bản cũng không lưu tình? Thôi, hay lại là đưa các ngươi đoạn đường đi. Trên hoàng tuyền lộ thật có người bạn. Bỉ mục một tiếng thở dài. Tiếp lấy chính là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Canh long bọn họ sau lưng bỉ mục còn khá hơn một chút. Mà những thứ kia đánh thẳng tới tướng sĩ đúng là gặp tai vạ. Mỗi một người đều ôm đầu. Té quỵ dưới đất. Thất khiếu chảy máu. Trực tiếp ngủm. Ta đi. Lợi hại như vậy. Lão ở một bên tích dịch nhìn chân thiết. Đối với cái này mịt mờ đại quân, chẳng qua là gầm lên giận dữ liền được giải quyết. Lão tích dịch có thể là có chút hâm mộ. Hắn không nghĩ tới nhảy một cái hóa rồng sau khi bỉ mục. Lại như trước kia so với. Cường đại quá nhiều. Ha ha, người một cái lão già kia. Nếu như lại chăm chỉ một chút, nói không chừng có thể so với ta còn muốn cường. Thôi, ta cũng hơi mệt chút. Đi về nghỉ trước. Còn lại binh lính không có bao nhiêu. Liền giao cho các ngươi. Bỉ mục lời nói xong. Đem canh long đám người bọn họ cho bỏ trên đất. Cánh thoáng quơ múa. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Hơn nữa vừa mới lại vừa là mảng lớn đồng bạn chết đi. Còn lại còn sống người Lý gia. Cũng đều là mục thử sắp nứt. Thấy bỉ mục rời đi. Bọn họ cũng mắt đỏ. Hướng canh long bọn họ vọt tới. Lên. Canh long một tiếng thét to lên. Bàn tay đi theo vỗ vào thập phương cổ. Vừa mới hai cái quỷ sĩ lập tức lại xuất hiện. Thấy trước mặt rậm rạp chằng chịt đám người. Cũng không cần canh long chỉ huy. Bọn họ liền hướng đến tướng sĩ vọt tới. Lão tích dịch với hạt nhãn lang nhìn một cái chiến đấu bắt đầu. Bọn họ bên này vừa định kêu thủ hạ đồng thời phát động công kích. Chỉ nghe xa xa tiếng la giết vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng một bang khiêng vân tự kỳ kỵ binh vọt tới. Thiết tướng quân nhìn một cái là nhà mình bộ đội giết tới. Dẫn đầu chính là Vân gia gia chủ Vân Thiên. Hắn chính là thập phần vui vẻ. Chỉ chủ kia kỳ đạo, đại tiểu thư mau nhìn, gia chủ mang theo cứu binh tới. Kỵ binh tốc độ rất nhanh, đang khi nói chuyện liền vọt tới người Lý gia trong đám. Đao kiếm quơ múa, cũng sớm đã mệt mỏi Lý gia quân. Lúc này đúng là không có chút nào sức đề kháng. Mặc cho người nhà họ Vân xẻ thịt. Đến cuối cùng, mắt nhìn thấy là không khả năng sẽ có đột phá. Còn lại Lý gia tướng sĩ vì còn sống. Chỉ đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vân Giao, là cha tới cứu ngươi. Mấy ngày này ngươi cực khổ. Bọn họ Lý gia rốt cục thì mất. Vân Thiên đi thẳng tới Vân Giao bên cạnh. Nhìn Vân Giao cũng không muốn chú ý mình. Vân Thiên sắc mặt có chút uẩn ý. Bất quá khi thấy một bên canh long sau. Vân Thiên lập tức khôi phục nụ cười nói. Vị này chắc là canh đoàn trường đi. Ha ha, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Cha đại biểu toàn bộ Vân gia. Cảm tạ ngươi giúp chúng ta Vân gia diệt trừ đại địch. Nếu không phải trước thời hạn từ Vân Giao nơi. Đó biết này Vân Thiên đức hạnh, canh long thật đúng là phải bị Vân Thiên này tao nhã lễ phép bộ dáng cho lừa dối. Hắn không thèm để ý Vân Thiên, nhìn người Lý gia bị xử lý không sai biệt lắm, coi như là có thỉnh thoảng cá lọt lưới, cũng là chạy không khỏi Vân Thiên thủ hạ tìm kiếm. Canh long vui vẻ thanh nhàn, vung tay lên kêu mọi người rời đi. Giao Giao, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? chúng ta Vân gia uy hiếp đã bị diệt trừ. Ngươi sau này sinh hoạt cũng sẽ không bị quấy rầy. Chúng ta về nhà đi. Hừ, về nhà. Trong miệng ngươi trong nhà còn có ta vị trí ấy ư? Đem ngươi làm vì mình về điểm kia mỏng manh lợi ích. Đem ta cho ra bán lúc. Ngươi có suy nghĩ hay không quá ta cảm thụ. Vân Thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, ta Vân giao với ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Các ngươi Vân gia theo ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Vân giao tâm đã sớm chết. Nhìn Vân Thiên vẫn giả mù sa mưa. Muốn dẫn mình trở về. Vân giao ý đi đã quyết. Trực tiếp hãy cùng Vân Thiên vạch rõ quan hệ. Chuyện này, lúc này Vân Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa định tiến lên kéo Vân giao. Hai cái quỷ sĩ đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Đưa hắn đường đi chặn lại. Canh Long không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chắc chắn bốn phía không có uy hiếp sau khi khống chế hai cái quỷ sĩ phụ trách điếm hậu. Mà chính hắn chính là trước dẫn đường. Mang theo mọi người hướng bỉ mục sinh hoạt căn cứ chạy tới. Nhìn Canh Long đám người bọn họ càng lúc càng xa. Vân Thiên Đôn Hậu sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ một cái bên cạnh trôi tràn đầy thi thể hồ. Kêu thủ hạ vội vàng hạ thủ. Tìm vẫn có thể sử dụng đồ trang sức. Canh Long năng lực cảm nhận đặc biệt mạnh. Hắn có thể đủ cảm giác Vân Thiên bọn họ đang làm gì. Khi biết Vân Thiên đi tới nơi này chân thực mục sau. Canh Long nhìn một chút trước người sải bước đi Vân Giao. Hắn rất thay Vân Giao cảm thấy không đáng giá. Cuối cùng than thượng như vậy một người cha. Mắt nhìn thấy Vân Giao tâm tình không được. Khóe mắt hồng hồng. Rõ ràng cho thấy phi thường thương tâm. Canh Long nhanh đi mấy bước. Vượt qua Vân Giao nhịp bước. Tỏ ý kia Vân Giao không nên quá khổ sở. Canh Long, các ngươi không có sao chứ? Ngay khi Canh Long bọn họ trở lại bỉ mục chỗ ở sau. Đã sớm chờ đã lâu Long Dung lập tức liền nhào tới. Trên dưới quan sát Canh Long thân thể. Chắc chắn Canh Long không có gì tổn thương sau. Long Dung đây mới là yên tâm lại. Vân Giao coi như nữ nhân. Tự nhiên có thể cảm giác Long Dung thân phận. Nhìn có Long Dung đi cùng Canh Long. Trên mặt thời khắc cũng kèm theo nụ cười. Rất là ấm áp. Vân Giao không khỏi có chút mất mát. Than thầm nguyên lai hắn đã là có người yêu. Đoàn trưởng, có người tìm ngươi. Canh Long ở nơi này man hoang lãnh địa. Nhận biết chỉ có bỉ mục một người. Nghe người phía dưới báo cáo. Canh Long hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Nói thật, hắn còn thật nghĩ không ra sẽ là ai. Lại tới quấy rầy mình. Nghĩ thì nghĩ. Canh Long cũng không do dự. Hắn với lấy thủ hạ nhân đồng thời. Đi tới chờ chính mình người kia bên cạnh. Thấy là Canh Long tới. Người kia lập tức từ trong ngực xuất ra một cuốn sổ giao cho Canh Long. Cũng chuyển cáo Canh Long đạo. Canh đoàn trưởng. Hậu thiên chính là ta chủ nhà Vinh đăng đại bảo thời gian. Chủ nhân để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Nói là đổi phát hiện mình cam kết. Đồng thời còn mời ngài. Đến lúc đó đến chúng ta nơi đó làm chứng này tốt đẹp thời khắc. Canh Long khi nhìn đến là thân gia nhân sau. Hắn liền muốn đến sách đồ bên trong. Bây giờ xác định thân hạo đã được đến gia chủ vị trí. Canh Long liền nhận định sách bên trong tất lại chính là người sống tiên cách điều chế cuối cùng. Một tấm, ha ha ha, đủ, Dung Dung, người nhưng là được cứu rồi. Mở sách ra Canh Long, khi thấy bên trong đúng là ghi chép người sống tiên cách điều chế. Hắn chính là vui vẻ hư rồi. Trực tiếp liền kêu mọi người qua đến, đem cách điều chế cũng cho lấy ra, để cho mọi người hỗ trợ đi tìm trong đó tài liệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.